Giọng nói của chị như muốn khẳng định với tôi rằng chị không nhìn thấy ai ở bờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net